Chương 825, lực trấn nhiếp. Không sai, tuy là ám dạ đoàn đội hiện nay chiêu binh mãi mã, hạch tâm người chơi đại thể nhậm chức chức nghiệp ẩn, hơn nữa lại mơ y tăng thêm vài tên đắc lực kiện tướng, ta sẽ sợ bọn họ, vừa vặn tương phản, càng như vậy, lại càng nói rõ làm nhân vật thủ lĩnh ám dạ Bạch Dương tâm lý không có chắc ta thừa nhận mình là một cái ghét ác như kiểu người, đối với bằng hữu, ta cởi mở, không phải chơi giả, mà đối với địch nhân, hoặc là phản bội tín ngưỡng của mình, có bội với thiên lý lòng người người, ta sẽ không chút nào tiếc rẻ tiến hành áp chế, chẳng những là muốn từ nhục thể bên trên, càng là muốn từ về tinh thần tàn phá bọn họ. Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều khí tràng rất lớn, nó đến, lập tức làm cho bên người mười mấy con hiệu La Di Á Long cùng nhau xông tới, tạo thành chúng tinh phủng nguyệt cục diện, kể từ đó, chiến thuật của chúng ta hệ thống chung, là thêm một cái. Đó chính là như thế nào đem Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều từ nơi này chút tu la cấp quái vật ở giữa kéo ra ngoài. Vừa rồi một mực giữa không trung bao quát chiến cuộc bảo bối đã bay xuống tới, trong tay đoan ở kia vũ khí vung lên, quăng ra nguyên tố chi khiên, cười nhạt nói, tiểu phi, ta tới đi, đáng tin một lần thành công. Ta gật đầu, ừ, cẩn thận một chút. Ừ, đã biết bảo bối bỏ xuống những lời này về sau liền muốn bay đi qua, thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc. Ở trong tối dạ quân đoàn trung, Trầm Mặc Sư Tử đột nhiên đưa ánh mắt tập trung ở tại trên người của ta, hướng về phía ta mỉm cười. Ta cũng không biết hắn cái ánh mắt này ý tứ, thế nhưng hắn sau đó liên tiếp động tác, đã để ta dự cảm được một việc, đó chính là người này là đang suy nghĩ ta khiêu khích Lenken gợi ý của hệ thống. Người chơi Trầm Mặc Sư Tử sử dụng kỹ năng, nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương để thăng 60%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 giây, đây cũng là một cái nghịch thiên cấp thời gian ngắn hiệu trạng thái kỹ năng, chỉ thấy kỹ năng một khi phóng thích, một tầng thải hồng rất nhanh bao gồm Trầm Mặc Sư Tử. Người này quanh thân một mảnh lóe lên, sau đó, nguyên tố mục sư ám dạ tiểu bạch cũng cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, cho Trầm Mặc Sư Tử thả ra một cái loại hình công kích trạng thái kỹ năng Lenken gợi ý của hệ thống. Người chơi ám dạ tiểu bạch đối với người chơi Trầm Mặc Sư Tử sử dụng kỹ năng, người chơi Trầm Mặc Sư Tử tăng lên 15% nguyên tố kỹ năng công kích, thêm được Trầm Mặc Sư Tử cơ hồ là ở nơi này kỹ năng rơi vào trên người mình sau một khắc liền chạy về phía Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều, thân thể một cái 1080 độ xoay tròn, trường kiếm trong tay cũng theo xoay tròn, rất nhanh vũ động ra khỏi một đạo cuốn lôi điện hơi thở báo táp lôi nhận báo táp trong lúc nhất thời, bao quát Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều ở bên trong. Tất cả quái vật đều bị lôi điện bắn trúng, từng cái toàn thân co quắp, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta giật mình không thôi thương tổn chữ số 4511-22-40-14-51 bạo kích 8454-52-2784-52 hiệu là gì Á Long ít nhất bị đánh rất 40 vạn lượng máu. Mà Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều cũng rất 27 vạn điểm lượng máu, bởi vậy có thể thấy được đối phương lúc này đầy công kích phi thường cường thế hơn nữa. Cơ hồ là đang cùng này đồng thời, một đạo hắc ảnh rất nhanh lóe lên đến rồi trước người của hắn, hai tay dùng sức vung lên, đem một đại đoàn tử sắc vũ khí từ trong tay tản mở, mà những cái này vũ khí gặp được không khí lạnh lẽo phía sau nhanh chóng ngưng tụ thành một đôi ma chảo, ngạnh sinh sinh đích vỗ vào những thứ này Hữu La Di Á Long. Trên mặt Lenken gợi ý của hệ thống, Hữu La Di Á Long bị người chơi thiên nhai lãng tử kỹ năng ảnh hưởng. Lâm vào mù cùng tốc độ di động giảm bớt 50% trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây ngay sau đó, chiến hỏa khoản nợ Nam Hắc Ám Long gió cuốn đã tàn sát bừa bãi mà đến, những thứ khác vài cái ám dạ người chơi cũng chen nhau lên, bắt đầu phóng thích chính mình kỹ năng đánh lan, có thể chúng ta bên này phản ứng mở cờ du so xa nhờ lại bọn họ chậm một bước nhỏ, nhưng là đã ở Trầm Mặc Sư. Từ phát động công kích một sát na bắt đầu tích cực hưởng ứng. Ta tâm lý rất rõ ràng. Trầm Mặc Sư Tử là một cái rất có tâm kế người chơi, hắn biết vậy do mượn bọn họ ám dạ quân đoàn cái này trước tiên giết chết những thứ này tiểu hy dạ lì Á Long, bất quá hắn chính là muốn mạo hiểm như vậy, bởi vì hắn vẫn muốn nghiệm một cái ta tỷ lệ bằng không, lúc trước mạnh mẽ quỷ sân quốc, hắn như thế nào lại ở chúng ta phó bản đánh tới nửa đoạn sau thời điểm tiến đến đâu được rồi, ta thỏa mãn hắn nguyện vọng này, ta câu nói kia, ca không phải ngư bức, thế nhưng ca chuyên trị những cái này có can đảm cùng ca thổi ngư bức. Ta mục tiêu trực tiếp nhắm Hàn băng Á Long Chi Vương lôi nhiều, dưới chân bước tiến thật nhanh xung phong liều chết đi tới, một tay giương lên, đem thần long thánh tải màu đỏ nộ mang rơi tại trên người của nó chiêu thức chúng, nhưng là bởi Trầm Mặc sư tử đã chạy ra khỏi đại chiêu, cừu hận như cũ khóa ở tại trên người của hắn. Thời khắc này Hàn Băng Á Long Chi Vương phi thường phẫn nộ, một khẩu thấu xương băng thứ phun tung tóe ở tại trên người của hắn băng mang chỉ tiếc, bởi Trầm Mặc sư tử đã mở ra nguyên tố bích lũy, cho nên băng mang chỉ là đánh rớt hắn 3121 điểm lượng máu mà thôi. Chứng kiến số này theo, trong lòng ta đã sáng tỏ, thằng nhãi này không dựa vào lấy cái này nghịch thiên thời gian ngắn hiệu trạng thái, liền trên người chỉ sợ cũng có khá cao thủy hệ kỹ năng khiêng tính bất quá, này cũng đừng lo. Thời khắc này ta đã rất nhanh ép tới gần Hàn Băng Á Long Chi Vương, cực kỳ bảo hiểm thả ra thần long ý chí che ở thân thể của chính mình, sau đó bạo phát Long Chi nộ, nhanh chóng hướng về đến rồi Hàn Băng Á Long Chi Vương trước người, liên tiếp lưu tinh liên kích cư nhiên cắt đứt đầu này như mị gởn máy bay chiến đấu lớn nhỏ cường lực tồn tại thi pháp 7.845-9.011-2.10.41-41-1.174-45 bạo kích 2.844-42 Hàn Băng Á Long Chi Vương phòng ngự quả nhiên ghê gớm, đang bị ta bỏ quên nhiều như vậy phòng ngự số đếm dưới tình huống đoạn thứ nhất thương tổn như cũ không để cho ta đột phá 6 chữ số mà giờ khắc này. Bên người nguyên tố chiến tướng lại một lần nữa cơ lên ở trong tay trường kiếm, đồng nhiên huy kích ra khỏi từng đạo màu băng lam kiếm mang Hàn Băng Nham chém một cái to lớn chống lại chữ xuất hiện ở Hàn Băng Á Long Chi Vương trên đỉnh đầu. Không hề nghi ngờ, bởi sở hữu 100% thủy hệ kỹ năng miễn dịch thuộc tính, một lần này công kích đối với nó mà nói đổ lao vô công, mà cái kỹ năng đối với còn lại Á Long thương tổn cũng chỉ có hơn 100.000, nhưng là năng lực khống chế lại vô cùng cường hãn. Những người này tốc độ công kích tất cả đều thấp xuống 50%, không hề nghi ngờ, phi thường tuyệt ngoan quần thể khống chế kỹ năng tiểu tử này thảo nào xấu như vậy, thì ra vẫn còn có chút vô liếng. Tốt, ta thích nhất ngay cả có thực lực người khiêu chiến, nhất chê chính là đối thủ quá yếu. Đến đây đi, cho ta xem nhìn ngươi rốt cuộc dày bao nhiêu thật tư bản. Trong đầu óc nghĩ, động tác trên tay cũng bắt đầu nhanh hơn. Sau một khắc, thiên long phá quả đoán tế xuất, theo trọng quyền oanh tạc mặt đất. Liên tiếp cao làm người ta liễu lười thương tổn chữ số từ nơi này. Chút hưu la di á long trên đỉnh đầu bừng bừng mà ra mà ở thiên long phá đoạn thứ 3 thương tổn đối với Hàn Băng Á Long Chi Vương lôi tạo nhiều thành 1.474-52 điểm thương tổn. Sau đó, Trầm Mặc sư tử cũng có chút giật mình. Cái này, điều này sao có thể? Cái này rõ ràng là hỏa hệ kỹ năng. Ta cười lạnh một tiếng, ta kỹ năng không thế nào quá thuộc về nguyên tố kỹ năng. Hắn lập tức đã hiểu, đây là thần thánh long hệ kỹ năng, ngươi rất thông minh. Đang khi nói chuyện, ta đã ngạnh sinh sinh đích chấm dứt thiên long phá, không có đánh ra đệ tứ đoạn thương tổn. Trong tay ta sẽ rủ kẹn kỉn chi tâm đã thật cao vung lên, hướng xuống đất dùng sức tạc kích xuống phía dưới, sử dụng khối này loại hình công kích trên tấm thuẫn linh hồn đặc biệt tính vương giả kinh sợ ẩm đinh thai nhức góc nổ vàng chấn động mỗi người màng thai, mặt đất tức thì bị khối này linh cấp cái khiên tạc bừng bay loạn, ngoại trừ chủ Hàn Băng Á Long Chi Vương bên ngoài. Những tiểu lâu la kia từng cái cánh thu chặt, tất cả đều la trã rơi trên mặt đất, lâm vào bị đánh ngã trạng thái. Mục đích ta làm như vậy, là bởi vì có vài đầu hữu la di á long cừu hận đã chuyển tới trên người của ta, cho nên ta đang hoàn thành thần long thánh tài phía sau bắt đoạn công kích về sau, sẽ trực tiếp gián đoạn đệ cửu đoạn phong thích, áp dụng đánh bại tài nghệ chân áp chế. Như vậy thì cho chiến long tập kích lấy quý báu phong thích không gian cùng thời gian mà cái cách làm cũng nhận được Trầm Mặc sư. Từ một cái ánh mắt tán thưởng, nhìn ra được, thằng ngãi này ngoại trừ tâm cơ thâm hậu bên ngoài, cũng là một cái có chút hiểu công việc chấp nhất võ giả. Về sau nói vậy ở ta và hắn trong lúc đó, sẽ có từng cuộc một kịch liệt đọ sức cùng đánh nhau được rồi. Khi nghĩ tới chỗ này, ta toàn thân nhiệt huyết đã sôi trào lúc này, ở giữa không trung, bảo bối hướng về phía ta la lớn, tiểu phi, tới điểm càng rung động ai những lời này để cho ta tại chỗ linh ngộ. Không hề nghi ngờ. Nhất biết ta tâm giả không phải bảo bối không còn ai khác, nàng là chân chính hiểu được như thế nào chèn ép đối địch phương sĩ tức giận người ta và nàng bốn mắt nhìn nhau sau đó, đều mỉm cười, trong nháy mắt khởi động đồng dạng là ở nghiêm hàn cực bên trong lĩnh ngộ cường lực hợp thể kỹ năng trong lúc nhất thời, toàn thân của ta đã bị nóng rực hỏa diễm bao trùm, một cái to lớn độ lửa chiến long chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp đem ta dẫn tới phía chân trời trong lúc đó. Mà giờ khắc này, bảo bối trên người cũng đã lượn lờ một cái tầng tầng nguyên tố hệ đất, cùng ta hòa lẫn cự long ở bảo bối trên người tha hai tuần lễ sau đó, ta một tay lấy bảo bối kéo vào trong ngực của mình lúc này, này chiến long trên người, hỏa hệ cùng thổ hệ tinh linh đang không ngừng ôm, kết hợp, tạo thành từng cổ một nóng rực năng lượng nguyên một giây sau, toàn bộ cự long từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đích tạc kích ở tại trên mặt đất, nhiệt độ chi rừng rực, đã đem trên mặt. Đất mảng lớn băng mang tan giã long chiến bát hoang kỹ năng này, lực chấn nhất mạnh, đã để trầm mặc sư tử triệt để trầm mặc, trong mắt của hắn, lúc này ngoại trừ quần quận bắt đầu vô số làm người ta chố mắt thương tổn chữ số, cũng không có khác phù hiệu tới biểu thị tâm tình của hắn 9787-441-9654-487 bạo kích 1924-4722-9794-522-7844-222 gần nhất vẫn cùng ta chiến tranh lạnh ám dạ Bạch Dương đều kinh ngạc, ngoạ tạo, tiểu phi cái này ra suốt sớm một chút ăn cái gì, làm sao mùi thuốc súng như thế? Đủ.